Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 165, Goku sửa chữa nguyện vọng. Thiên Thần sờ lên cằm suy tư nói: "Là như thế này à? Vậy liền thử một lần đi." Chấm ngoặc kép, thần vũ trụ đối sau lưng người chết nói: "Các ngươi muốn ở chỗ này chờ lâu chút thời gian? Có thể đợi sao?" Chiaotzu nói: "Ngược lại ta cũng không thể sống lại." Chấm ngoặc kép, Yamcha nói: "Không có vấn đề, không phải liền là một năm mà." Tenshin hăng khen: "Không hổ là giới vương đại nhân." Thần vũ trụ thúc giục nói: "Cái kia liền mau hành động đi, bằng không thì Namek tinh liền muốn hủy diệt." Thiên Thần nói: "Hả, tốt, ta vậy mà đi làm." Son Goku hướng về phía Linh nói: "Chúng ta trở về sẽ chậm chậm chuyện vãn đi, thời gian không nhiều lắm, chúng ta phải nhanh một chút giải quyết hắn." Linh lắc lắc đầu nói: "Goku, ngươi mang con của ngươi cùng Bulma, Piccolo đi trước đi, người này để ta giải quyết." Son Goku vội la lên: "Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Bằng lực chiến đấu của ngươi, ngươi một người có thể đánh thắng hắn sao?" Fide cười lạnh nói: "Các ngươi tại tranh cái gì? Cùng lên đi, khiến cho ta đưa các ngươi cùng lên đường." Linh xa hướng về phía Fide nói: "Fide, ngươi cùng huynh đệ ngươi Freda so sánh, ai bản lãnh lớn chút?" Fide nghi hoặc nói: "Ngươi biết Freda, ngươi đến cùng là ai?" Linh bình tĩnh nói: "Ta nghĩ hẳn là bản lãnh của ngươi lớn hơn một chút. Giống vừa rồi chiêu kia, ngươi phát ra tới liền so với hắn muốn mạnh. Mặt khác, lực chiến đấu của ngươi so Freda cao hơn 10 triệu. Linh cảm ứng được giờ phút này Fide sức chiến đấu là 1.2 ức. Mà Freda sức chiến đấu mạnh nhất là 1.1 ức. Nghe xong lời này, Fide dùng ngón tay chỉ Linh, khiếp sợ nói: "Là ngươi, giết chết Freda người là ngươi." Linh dùng xem cái người chết một dạng ánh mắt phủi Fide liếc mắt, lại nói với Son Goku: "Hắn thực lực của đệ đệ cùng hắn không sai biệt nhiều. Tại hơn một năm trước đều chết dưới tay ta, hiện tại ta muốn giết hắn, giống như chơi đùa. Bất quá hắn dám giết Krillin, ta cũng không muốn hắn dễ dàng chết như vậy. Ta phải thật tốt tra tấn hắn, làm Krillin báo thù." Fide nguyên bản nghe được thân đệ đệ chết tại Linh trong tay, liền đã tức giận không thôi. Lại nghe nói như thế, cuồng nộ nói: "Khẩu xuất cuồng ngôn, hiện tại ta liền muốn mạng của ngươi." Fide nói xong hét lớn một tiếng, tật xông lại, vừa vọt tới một nửa. Linh đột nhiên xuất hiện tại hắn đằng trước, một cái thiết quyền đánh trúng bụng của hắn. Thật giống như Fide đưa tới cửa khiến cho Linh đập nện một dạng. Linh ngay sau đó vung một quyền, hung hăng nện ở Fide trên mặt, một thoáng đem hắn đập nện đến bay ra ngoài. Linh rất nhẹ nhàng làm xong tất cả những thứ này, đối Son Goku buông buông tay nói: "Ngươi xem, ta không có lừa ngươi à?" Son Goku giật mình nói: Ngươi làm như thế nào? Vừa rồi lực chiến đấu của ngươi trong nháy mắt bùng nổ. Công kích xong, lại lập tức khôi phục lại bình thường trạng thái. Chấm ngoặc kép, Linh nói: "Không có thời gian giải thích, ta trở về cùng ngươi lại nói. Ngươi nhanh đi dẫn bọn hắn trở lại địa cầu đi." Địa cầu, tiên sinh triệu hoán ra rồng thiêng. Rồng thiêng vẫn là câu kia lăn qua lộn lại lời kịch. "Nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Bất luận cái gì nguyện vọng ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Cũng là chỉ có một cái." Chấm ngoặc kép, "Tiên sinh, xin cho bị Fide một đám sát hại người đều phục sinh đi. Bọn hắn tại tinh cầu xa xôi lên, có thể sao?" Rồng thiêng nói: "Không có thể bảo chứng, ta tận lực thử một chút." "Tiên sinh, sự tình đã đến này, chỉ có thể thử một chút, toàn bộ nhờ ngài." Theo địa cầu, rồng thiêng năng lực thần kỳ bắt đầu phát huy. Namek tinh bị Fide một đám sát hại người từng cái bắt đầu phục sinh. Rồng thiêng có chút mệt mỏi nói: "Tốt, Namek tinh lên bị Fide một đám giết chết người đã sống lại." Tiên sinh cảm kích nói: "Rất cảm tạ ngài." Rồng thiêng nói tiếng gặp lại đi. Ngoặc kép, sau đó hóa thành một đoàn bạch quang, lại tán làm 7 đạo quang mang tứ tán bay mất. Thần vũ trụ một mực dùng hắn 2 cây giống dây anten một dạng xúc giác nhìn xem tất cả những thứ này. Lúc này kích động nói, thật tốt, người đã chết đều sống lại. Yamcha, Chiaotzu vung tay reo hò. A, Tenzin Hăng gấp gáp nói, đại trưởng lão sống lại sao? Namek Tinh rồng thiêng có chưa từng xuất hiện. Thần vũ trụ một bên quan sát Namek Tinh vừa nói, ta lập tức xác định một thoáng, đoán chừng không có vấn đề gì. Bầu trời như thế âm u, đại trưởng lão cũng đã sống lại. Thần vũ trụ thấy Namek Tinh bên trên, đại trưởng lão ngồi liệt tại lưng rộng dựa vào trên ghế, khí tức mỏng manh, buồn bực thở hào hển nói, xảy ra chuyện gì rồi? Ta làm sao về tới đây rồi? Lại thấy tại mây đen răng đầy âm u trên không phía dưới, một đầu hình thể to lớn toàn thân tản ra hào quang rồng thiêng lưu động trên không trung. Thần vũ trụ cao hứng địa nói, thật tốt, cùng ta kế hoạch một dạng. Yamcha, Chiaotzu nhảy cẫng hoan hô. A a, Tenzin Hăng tỉnh táo thúc giục nói, giới vương đại nhân, nhanh lên một chút đem ngươi ý nghĩ nói cho đại trưởng lão đi. Đại trưởng lão tuổi thọ không dài. Chấm ngoặc kép, thần vũ trụ lập tức kịp phản ứng. Khẩn trương nói, biết, chấm ngoặc kép, thần vũ trụ tranh thủ thời gian truyền âm cho đại trưởng lão nói. Namek Tinh đại trưởng lão, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta là Bắc Ngân Hà thần vũ trụ, ngài cẩn thận nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, Fide bị Linh hai quyền đánh trúng, cho dù là đằng sau một quyền, kém chút đem hắn vung mạnh tiến vào phía dưới cái kia không đáy bên trong. May nhờ hắn xem thời cơ nhanh giữ vững thân thể. Fide này còn là lần đầu tiên liền đối phương cái bóng đều không thấy rõ ràng, liền bị người dễ dàng đánh bay. Cảm giác nhận lấy cực lớn nhục nhã, lòng tự trọng nhận lấy nghiêm trọng đả kích, lau một thoáng máu trên khóe miệng, đang muốn xông đi lên tiếp tục chiến đấu, lại phát hiện bầu trời không biết lúc nào đã kinh biến đến mức âm tối sầm lại. Fide thầm nghĩ, đây là Namek Tinh muốn nổ tung sao? Ta phải mau rời khỏi cái tinh cầu này, nếu như bị nổ lớn làm bị thương, sẽ tổn thất quá nhiều thể lực. Nghĩ xong, nghĩ đến tốc chiến tốc thắng, lớn tiếng nói, ngươi cái này hỗn đản, ta đem các ngươi đánh cho hài cốt không còn, liền cùng người địa cầu kia một dạng. Son Goku ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói, cùng người địa cầu kia một dạng, ngươi nói là Krillin, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới Krillin thảm trạng, Son Goku không khỏi tức sùi bọt mép, toàn thân vệt sáng vàng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Điên cuồng gào thét nói, ngươi còn dám nói Krillin? Linh cũng tức giận hô, cùng ngươi MLGB, người địa cầu mặt trời ngươi tổ tông. Fide ngươi tên vương bát đản này hẳn là tại cái vũ trụ này vĩnh viễn biến mất. Linh bị Fide câu nói này cho chọc giận, vận khởi 25 lần giới vương quyền, trong nháy mắt đem sức chiến đấu tăng lên tới 2.5 ức. Trọn vẹn so Fide còn nhiều gấp đôi sức chiến đấu. Sau đó hướng về phía Fide phóng đi. Đại trưởng lão trong lòng, thần vũ trụ thanh âm tiếp tục giải thích nói, Namek Tinh sắp nổ tung, nơi đó Ngọc Rồng còn có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Nhanh lên một chút hướng về phía Rồng Thiêng cầu nguyện. Nguyện vọng là, ngoại trừ Fide, tất cả mọi người chuyển rời đến địa cầu. Đại trưởng lão suy yếu nói, được rồi, thần vũ trụ, tạ ơn ngài. Bất quá, nhất định phải trực tiếp đối mặt Rồng Thiêng cầu nguyện mới có hiệu. Ta bây giờ nhìn xem ai cách Rồng Thiêng gần nhất, khiến cho hắn ngay lập tức đi cầu nguyện. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Son Goku thanh âm đột nhiên chen vào nói, xin đem nguyện vọng bên trong cho sửa đổi một chút. Nguyện vọng cải thành, những người khác chuyển rời đến địa cầu, thế nhưng Fide cùng ta lưu tại nơi này. 8. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.